Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, không địch thủ đoạn. Vừa rồi cái kia một quyền có ít nhất triệu cân, không có nghĩ tới cái này con kiến hôi dĩ nhiên có thể tiếp được. Quần thể cảnh có như ngươi vậy lực lượng, ngươi quả thật có cuồng vọng tư cách, thế nhưng, ở bản tọa trước mặt, là lòng người cũng muốn ngoan ngoãn cuộn lại. Độc Cô Mạc khí tức ở tăng cường, cả người lóe lên kim quang càng hung hiểm hơn. Hắn giống như là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành đồng dạng. Nước cuộn trào thần uy thả ra ngoài, chấn vỡ vô ngần hư không. Đây là một môn kim thân, có thể để cho nhục thân lực lượng ngắn tăng gấp 2. Mới vừa giao phong chịu thiệt thòi lớn, hắn nhất định phải lấy lại danh dự, tuyệt đối không thể để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Ăn nữa ta một quyền, Độc Cô Mạc một quyền này vung ra, chư thiên tinh quang rơi xuống và bị thiêu cháy. Quả đấm của hắn sở đến chi chỗ, tinh không đều ở đây nổ tung, căn bản không chịu nổi cái kia một đạo uy áp, tự liền xa xa tu sĩ cũng bị chấn nhiếp, vô địch thiên kiêu xuất thủ. Căn bản không phải người yếu có thể tham quan. Được, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Kết thúc đi. Vân Hoàng Mạn Bất Kinh Tâm đập ra một quyền. Một quyền này lực lượng càng thêm bá đạo, khiến người ta cảm thấy thiên địa đều ở đây di động. Hình như là bị hắn đẩy ra ngoài. Lưỡng đạo công phạt va chạm, có tiên huyết phun tung tóe mà ra. Độc Cô Mạc cánh tay bị chấn nát. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Cái trán trên có suất mồ hôi lạnh xuất hiện, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu súc sinh, ngươi dám phế bản tỏa cánh tay, ngươi sẽ chết, Độc Cô Mạc giận dữ hét. Ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Hoàng cả người trên hạ lưu chuyển ánh sáng đỏ ngòm. Hắn từng bước đi ra ngoài, giống như nhất tôn sát thần, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát diệt thế khả năng. Uy hiếp của ngươi đối với ta mà nói không hề có tác dụng. Bàn tay của hắn nâng lên, có sán lạn kim sắc quang vựng rơi, trong nháy mắt đã đem Độc Cô Mạc bao phủ ở. Cảm nhận được cái kia cổ xâm nhiên khí tức về sau, Độc Cô Mạc quát khẽ nói, tiểu súc sinh, bản tọa là bàn thiên tộc thiên kiêu, ngươi đây là muốn cùng bàn thiên tộc là địch. A hát, Vân Hoàng cười khẩy nói, chính là bàn thiên tộc, ta vẫn chưa để vào mắt. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá cuồng vọng, Độc Cô Mạc cả giận nói, ngươi đã như vậy có gan, vậy bản tọa để ngươi biết, đắc tội bàn thiên tộc hạ tràng có bao thê thảm. Vân Hoàng lắc đầu, cái này con kiến hôi thực sự là thương cảm, dùng bàn thiên tộc tới uy hiếp hắn, thật sự là nhất không được lựa chọn sáng suốt. Chết đi, bàn tay của hắn dùng sức thu nạp, tức thì khuấy động lên tầng tầng thần mang. Độc Cô Mạc đầu nổ lớn nổ tung, tiên huyết giàn giụa. Thấy một màn này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng dĩ nhiên đem bàn thiên tộc thiên kiêu chém giết. Độc Cô Mạc vừa chết, bàn thiên tộc cường giả nhất định sẽ tốn hao giá cực lớn chạy tới. Đến lúc đó, toàn bộ viễn cổ mục tràng trung đều sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn rước lấy nhất tôn quái vật lớn a. Long thần cùng Liễu Băng Nghiên đồng tử hơi co lại, không có nghĩ tới cái này con kiến hôi dĩ nhiên chém giết Độc Cô Mạc. Bàn thiên tộc cái này hạ muốn loạn, tối đa thời gian một nén nhang, sẽ có cường giả giá lâm nơi đây, có thể đem Độc Cô Mạc chém giết. Ngươi quả thực rất mạnh, Long thần đi tới, nói, nhưng bản tọa cũng không phải Độc Cô Mạc cái kia chủng đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển người, còn kiến hôi, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi. Một là thần phục với ta, hai là trở thành một bộ khô xương. Chính ngươi chọn giống nhau đi. Vân Hoàng dương mắt nhìn sang, thong dong nói, hai con đường này không thích hợp ta. đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi đi tuyển trạch chỗ trống, ngăn cản ta đường người, chắc chắn phải chết. Chuyện này, xem cuộc chiến sinh linh chát lưỡi. Vân Hoàng cũng quá hung hăng ngang ngược, mới vừa chém giết Độc Cô Mạc, đắc tội Bàn Thiên tộc, hiện tại lại muốn vời rước lấy Long ra. Hắn chẳng lẽ không biết hiểu chữ chết là thế nào viết à? Long thần trong đôi mắt lóe lên xâm nhiên quang mang. Hắn cười lạnh nói, dám ở bản tọa trước mặt càn rỡ người, nhất sau đều chỉ có nhất chủng hạ trang. Đó chính là trở thành nhất bồi đất vàng. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc hư không đều ở đây điên cuồng rung động. Có vô số cái dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Cổ khí tức kia quá kinh khủng, làm cho người tâm sinh sợ hãi. Thần ma cửu chuyển, Long thần một tiếng trầm quát, quanh thân tức thì toát ra sán lạn ma khí. Thân sau có âm dương treo ngược cảnh tượng diễn hóa, dâng lên muốn ra thánh uy thật đáng sợ, dường như có thể đem hết thảy đều phá hủy. Hắn giống như nhất tôn vô địch thần ma, một trường vỗ đi ra ngoài, chư thiên tinh thần nhường đường, vạn vật đều run rẩy, dường như rất e ngại cái kia một đạo thần uy. Chuyện này, đây là thần ma cửu truyền, đế lạc thời đại vấn thiên chủ tu hành thủ đoạn, không nghĩ tới Long thần dĩ nhiên tu luyện. Ông trời của ta a, hắn thần ma cửu truyền đã tu ra 7-8 phần hỏa hầu. Xem ra Vân Hoàng là hung nhiều cát thiếu a. Thần ma cửu truyền lai lịch kinh người, vô số tu sĩ đều ở đây nghị luận, đều vì Vân Hoàng bóp nhất cái mồ hôi. Ai có thể nghĩ tới Long thần thủ đoạn hội đáng sợ như thế. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này chủng thủ đoạn cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ, thực sự là vô tri. Mạnh đi nữa thiên kiêu, gặp phải ta cũng muốn tự nhận không may. Hắn trầm giọng nói, để cho ngươi kiến thức một cái như thế nào ma đáng sợ ma uy quyển trời xanh vũ. Có sán lạn hoa quang sao động đi ra ngoài, chư thiên tinh hải đều ở đây sợ run. Cái kia cổ uy áp càng ngày càng kinh người, quanh mình cảnh tượng diễn dịch không ngừng, mỗi một tấc hư không tan vỡ mở, có thể nhìn thấy tảng lớn ma quang rơi xuống. Bàn tay của hắn lộ ra đi, không lọt vào mắt Long thần công kích, trong nháy mắt đem bên ngoài khóa tại trong lòng bàn tay. Tham thiên bàn tay to hoành hành, Long thần giống như là một cái nhỏ bé con kiến hôi. Hắn dùng lực giãy giụa, nhục thân ầm vang không ngừng, muốn tránh thoát mở. Thế nhưng, Vân Hoàng cầm cố phi thường đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể tránh thoát. Cút ngay cho ta, Long thần tức giận rít gào, thấy giãy giụa không có kết quả về sau, hắn tức thì cải biến sách lược. Trong tròng mắt đột nhiên tóe ra lưỡng đạo ánh sáng đỏ ngòm, trực tiếp bắn vào Vân Hoàng trong thần thức. Cái này lưỡng đạo công kích quá đáng sợ, coi như là thần minh cũng đỡ không được. Là Long gia lưu cho Long thần bảo mệnh thủ đoạn. Cái kia hai đạo quang mang ở Vân Hoàng trong thần thức tiêu thất, liền hỏa quang đều vô pháp kích động ra. Hắn thần thức bị vô số cấm kỵ gia trì qua, chính là thần hồn công kích, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Suy, Vân Hoàng bàn tay dùng sức, muốn Long thần chém giết, nhưng ở nơi này lúc, cái kia 9 con rồng vàng lao xuống, miệng to như chậu máu mở ra, muốn đem Vân Hoàng thôn phệ. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, thuận tay đem Long thần quăng bay ra đi, hung hăng đập ở kim long thân lên. Long thần cả người đều ở đây mạo lãnh mồ hôi, có thể hít thở mới mẻ không khí cảm giác thực tốt. Hắn lần nữa trở lại kim long bảo tọa lên, trong tròng mắt lóe lên âm trầm thần mang, nộ quát lên, tiểu súc sinh, ngươi muốn mang đi đế bảo phôi thai, là không thể, ta đã đem tin tức truyền quay lại Long gia, chẳng mấy chốc sẽ có chí cường giả giá lâm. ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ta cũng như thế có thể bình yên vô sự, cười đến cuối cùng mới là đại ca. Là sao? Vân Hoàng giễu cợt một tiếng, nói, đã như đây, ta đây trước hết đưa ngươi trấn áp, chờ người Long ra tới lúc, lại chém giết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.